Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chạy về cùng đột phá. Phong quốc, biên cảnh vùng Konoha quân đại doanh trước. Tạp vô cực chí vô cực trùng lúc này tình hình trận chiến không thể bảo là không khốc liệt. Konoha cùng Sa Nhẫn hai phe đều là tổn thất nặng nề. Sa Nhẫn thôn vốn là hơn 3.000 nhẫn giả đại quân, lúc này còn sót lại 1.800 hơn danh nhẫn giả. Tổn thương nguyên khí nặng nề, mà Konoha nhất phương cũng từ nguyên bản hơn 1.000 danh nhẫn giả, còn lại hơn 600 danh nhẫn giả bộ đội. Hơn nữa trong đó, bị thương người nơi nơi, chiến lực vô hạn hạ xuống. Chờ đến Sunet cùng Gen cản lúc trở về, chiến đấu đã tới gần hồi cuối. Vốn là nha, lần chiến đấu này, mặc dù là Sa Nhẫn cùng Nham ẩn nhằm vào huyền nhất lần âm mưu, nhưng là không loại bỏ muốn đem Konoha đại quân đánh tan, đuổi ra phong quốc ý tứ. Cho nên lần này trừ Rasa một cái Kage cấp tới đánh chết Gen trở ra, Sa Nhẫn thôn trong bộ đội vẫn là xuất hiện một cái Kage cấp tồn tại, một cái già nua hòa thượng, phảng phất tùy thời có thể ngã xuống một dạng, nhưng chính là một nhân vật như vậy, lại áp chế gắt gao ở Orochimaru, cũng đưa đến Konoha địa phương tổn thất thảm như vậy. Lại nguyên nhân phân phúc là tên hắn, mà thân phận của hắn chính là hiện nay phong quốc nhất vĩ Jinchuriki. Mặc dù lâu năm tức sắp chết đi, nhưng bởi vì cái này chàng chiến tranh, hắn như cũ không thể không đến phía trên chiến trường này. Dựa vào nhất vĩ Sukaku lực lượng, áp chế Orochimaru, bị thương nặng Konoha nhất phương, bởi vì là thuộc về phong quốc địa giới, vốn là khắp nơi chính là đầy trời hoàng sa. Tại trong hoàn cảnh như vậy, nhất vĩ Jinchuriki phát huy ra sức chiến đấu càng cường đại hơn, cũng là có thể áp chế gắt gao ở Orochimaru nguyên nhân. Trận đánh này, cũng là ra ngoài Orochimaru dự đoán. Hoàn toàn không nghĩ tới Sa Nhẫn thôn vậy mà thật sớm để cho Jinchuriki ra chiến trường. Lại là vì vậy nguyên nhân, khiến cho Orochimaru ứng phó không kịp, nhượng Konoha đại quân dần dần bị bại, sắp vô lực tái chiến. Trở lại trên chiến trường, Sunet xem đến tình huống trước mắt, chính là bỏ xuống Gen, căm phẫn hướng kia phân phúc công kích đi qua, mà Gen chính là đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn chiến trường, trong lòng một mảnh im lặng. Ngay tại hắn phía trước 300 mét nơi, một cái thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cái kia thi thể, vào hôm nay còn mặt đầy sùng bái đưa chính mình ra trại mà, kết quả hiện tại đã biến thành một cụ lạnh lẽo thi thể. Chiến tranh chính là cái này sao tàn khốc. Một cái ngày hôm qua còn hàn huyên với ngươi trời đánh giám ra hòa, ngày thứ hai chết ở trên chiến trường không chút nào ly kỳ. Chỉ bất quá, nhìn những hình ảnh này, Gen Nai tâm chính là không ngừng ba động, mà hắn lực lượng cũng bởi vì hắn tâm tình không ngừng ba động. Đây là được một cái cùng mình không có bao nhiêu quan hệ người chết đi. Nếu là Sunet chết đây, nếu là mình để ý người chết đây, Gen không ngừng hỏi ngược lại chính mình. Nội tâm ba động cũng dần dần tăng lớn, không đủ mạnh, còn chưa đủ cường. Nếu như có được Senju Hashirama một dạng thực lực, cái này chàng chiến tranh, ai, Gen nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại quỷ dị truyền khắp toàn bộ chiến trường, đem tất cả mọi người sự chú ý đều kéo đi qua. Đường Sunet thấy Gen trong nháy mắt, trong mắt không thể kiềm chế lộ ra vẻ kinh ngạc, mới vừa lúc trở về, Gen vẫn chỉ là cái trung nhẫn, nhưng bây giờ làm sao lại không khỏi tấn cấp thượng nhẫn. Sunet không hiểu nổi, nhưng hắn vẫn thấy Gen đang thở dài sau đó, một tay kết lên ấn. Sau một khắc, mộc độn hoa thụ giới hàng lâm. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, chấn cảm vô cùng sự mãnh liệt. Một cái so thụ giới hàng đàn mạnh hơn mộc độn, bị Gen tại tấn cấp thượng nhẫn trong nháy mắt, dùng đến. Vô số vai u thịt bắp giống như ngàn năm đại thụ giống nhau cây mây từ mặt đất toát ra, điên cuồng hướng Sa Nhẫn thôn nhẫn giả phương hướng vọt tới. Rậm rạp chằng chịt điên cuồng hiện lên. Gen lần thứ nhất sử dụng nhưng lại so thụ giới hàng đàn phạm vi bao phủ còn muốn rộng rãi. Khoảng chừng ngàn mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, xa nhẫn thôn nhẫn giả chạy trốn tứ phía, tránh né cây mây công kích. Thế mà, bọn họ lại xem nhẹ kia vô số cây mây trên, kia mấy cái to lớn nụ hoa. Gần chỉ quá khứ 3 giây, to lớn nụ hoa nở rộ, tươi mới kiều diễm ướt át đóa hoa màu đỏ nở rộ ra. Xinh đẹp lại diêm dúa, cũng ở đây cùng thời khắc đó, kia màu vàng nhạt hoa phấn, hướng bốn phía khuếch tán ra. A, chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì à? Vì cái gì ta không còn khí lực? Ta cũng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có thể, đáng ghét à? Là hoa phấn độc sao? Đáng chết, lại là cái kia mộc độn tiểu quỷ sao? Vì cái gì hắn còn sống? Đóa hoa nở rộ trong nháy mắt, xa nhẫn nhất phương, kêu rên một mảnh, vô số nhẫn giả, chưa kịp thoát đi hoa phấn phạm vi, trong nháy mắt mất đi lực lượng, ngã nhào trên đất, vô số cây mây, điên cuồng hướng ngã xuống xa nhẫn nện xuống, trong phút chốc, vô số tử thương, thế mà, gen động tác vẫn như cũ chưa dừng, tay trái duy trì hoa thụ giới hàng lâm ấn, tay phải lần hai động tác. Mộc độn thiên sát chi thuật, trong phạm vi ngàn mét, vô số to lớn cây mây mặt ngoài, xuất hiện lần nữa rậm rạp chằng chịt gai nhọn, rồi sau đó lần hai bắn ra. A, đáng chết mộc độn, ta không cam lòng a, đáng ghét a, vô số xa nhẫn, lưu lại tử vong rên rỉ, tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ đêm không, gây mũi mùi máu tanh, lan tràn toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người tập thể nghẹn ngào, nhìn trước mắt cái này, giống như thần tích như vậy cảnh tượng, vốn là sa mạc như vậy chiến trường. Lúc này phảng phất thân ở nguyên thủy sâu rừng, màu xanh biếc rồi rào, chỉ không tới một phút thời gian, thay đổi ngàn mét chi nội địa hình. Đây thật là một cái 7 tuổi đứa trẻ, có thể làm được sao? Cái này ngay cả Kage cấp đều làm không được đến đi. Chỉ bất quá. Sunet cùng Orochimaru, khi nhìn đến cái cảnh tượng này sau, mặc dù trong lòng cũng là cực kỳ rung động, nhưng cũng là tới đến Zen bên người. Nhìn Zen, nhận ra được hai người ánh mắt, Zen biết rõ bọn họ là ý gì. Chẳng qua là Zen chính là nhàn nhạt lắc đầu một cái. Rút lui đi, ta vừa mới tấn cấp thượng nhẫn. Cái này hai chiêu phạm vi lớn thuật, đã sắp phải đem ta chakra rút không? Nghe được Zen nói, Orochimaru có chút thất vọng thở dài một tiếng. Bất quá vẫn là đi trước truyền lệnh rút lui. Mà Sunet chính là đứng ở Zen bên người. Lo âu nhìn Zen, không nghĩ tới lần này Konoha cùng xa nhẫn thôn chiến tranh. Khắp nơi thất lợi, chung quy lại là dựa vào một cái như vậy hài tử đang chống đỡ. Sunet biểu thị rất thương tiếc. Zen áp lực, quá lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.